Siêu cấp gia đình, chương 786 tiểu yêu, khóc chuyện audio.com. Đối mặt với Lý Nhạc Thanh u oán mà mê người, Trần Tiểu Cửu đỏ bừng khuôn mặt, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy chân tay luống cuống. Tiểu Cửu hung hăng cắn lưỡi, chảy xuống theo máu tươi. Hắn rốt cuộc đã giảm hỏa khí của mình xuống một nửa. Nguyệt Nương, nàng đừng như vậy, hắn thò tay ôm lấy vòng eo của Nguyệt Nương. Kéo nàng lại gần, lắp bắp nói, Nguyệt Nương, thật ra không phải như nàng nghĩ. Trần Tiểu Cửu ôm Lý Nhạc Thanh ngồi lên ghế, lại nhặt quần áo choàng lên người nàng, che cái ánh sáng làm người ta mê người lại, mới thở phào một cái. Ta không phải ghét bỏ nàng, nàng xem ta thành da khô nóng thế này, liền biết trong lòng ta muốn cùng nàng hoàn hảo biết bao. Tuy cách một lớp nội y, nhưng chiếc quần lót của Lý Nhạc Thanh mỏng thấu, hai tay Tiểu Cửu đỡ lấy bờ eo mềm mại của Lý Nhạc Thanh. Nhẹ nhàng lướt qua, cho tới lúc này, mới phát hiện vì căng thẳng mà không ngờ trên người lại toát lấm tấm mồ hôi. Huynh nói chuyện đi chứ, Lý Nhạc Thanh rúc vào ghế, liền có thể thể hội sâu sắc được làn da nóng bỏng và bóng loáng của nàng mê người tới mức nào. Cái cọc gỗ dưới háng kia lại càng ngày càng cứng lên. Đôi mắt trong như nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Cửu. Huynh chê ta bẩn, còn chọc ta làm gì? Trần Tiểu Cửu không dám ngồi trên một cái ghế khác, sợ Lý Nhạc Thanh thuận thế lại dán vào. Bản thân không đủ dũng khí để từ chối nữa. Nguyệt Nương, Lý Nhạc Thanh yếu ớt vô lực, cơ thể dán chặt lên, ôm sát vào ngực Tiểu Cửu, lại dịu dàng nói vào tai hắn. Vậy rút cuộc là tại sao? Vòng eo cùng với cặp đùi khẽ vặn, lại đụng phải cái lều nhỏ của Tiểu Cửu đang giơ lên. Trong lòng lướt qua cảm giác tê dại say lòng người, Nguyễn Ngọc ôn hương dính sát vào nhau. Tiểu Cửu miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch sôi trào, khi đang cảm nhận được bản thân gần đạt tới đích, Tiểu Cửu hung hăng cắn lưỡi, chảy xuống theo máu tươi. Hắn rốt cuộc đã giảm hỏa khí của mình xuống một nửa. Nguyệt Nương, nàng đừng như vậy. Thật ra ta có nỗi khổ tâm riêng, nàng cũng biết Đan Nhi đã thành thân với ta, nàng ấy rất hay ghen tuông, sớm đã liệt nàng vào trong số những đại địch. Trần Tiểu Cửu ôm Lý Nhạc Thanh ngồi lên ghế, lại nhặt quần áo choàng lên người nàng, che cái ánh sáng làm người ta mê người lại, mới thở phào một cái. Phòng nàng như phòng kẻ trộm vậy, Đan Nhi đã dọa ta, nếu nửa đêm ta mà không về thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Trần Tiểu Cửu nói tới đây, cho tới lúc này, mới phát hiện vì căng thẳng mà không ngờ trên người lại toát lấm tấm mồ hôi. Huynh nói chuyện đi chứ, Lý Nhạc Thanh rúc vào ghế, lại thở ngắn thở dài nói, tính cách của Đan Nhi rất mạnh, những việc thái quá nàng ấy đều có thể làm, nàng ấy làm khó cho ta cũng không sợ, chỉ e nàng ấy cấp hỏa công tâm, chạy tới đây, rồi làm tổn hại tới gương mặt xinh đẹp của nàng. Như vậy là có lỗi lớn rồi. Gì cơ, đôi mắt trong như nước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của Tiểu Cửu. Huynh chê ta bẩn, còn chọc ta làm gì? Lý Nhạc Thanh sợ tới mức vội che mặt, kinh hãi nói, cô ấy muốn rạch mặt ta sao? Cô ấy là nương tử của huynh, huynh thân là trượng phu. Trần Tiểu Cửu không dám ngồi trên một cái ghế khác, sợ Lý Nhạc Thanh thuận thế lại dán vào. Bản thân không đủ dũng khí để từ chối nữa. Nguyệt Nương, thật ra ta có nỗi khổ tâm riêng. Nàng cũng biết Đan Nhi đã thành thân với ta. Nàng ấy rất hay ghen tuông. Sớm đã liệt nàng vào trong số những đại địch. Chàng không quản lý được hành động và lời nói của cô ấy sao? Ta thì muốn quản, nhưng lực bất tòng tâm. Phòng nàng như phòng kẻ trộm vậy. Đan Nhi đã dọa ta. Nếu nửa đêm ta mà không về thì sẽ tự gánh lấy hậu quả. Trần Tiểu Cửu nói tới đây. Hơn nữa nàng ấy nếu không có cá tính đặc biệt rõ ràng, thì ta sẽ nhất định không yêu. Trần Tiểu Cửu thở dài. Bất đắc dĩ nói, cho nên, lại thở ngắn thở dài nói. Tính cách của Đan Nhi rất mạnh. Những việc thái quá nàng ấy đều có thể làm. Nàng ấy làm khó cho ta cũng không sợ. Chỉ e nàng ấy cấp hỏa công tâm, chạy tới đây, rồi làm tổn hại tới gương mặt xinh đẹp của nàng.

Lý Nhạc Thanh dịu dàng nói, ta là nha hoàn, dám trốn tránh không hầu hạ huynh sao? Trần Tiểu Cửu cười ha ha nói, ngoài Tiểu Cửu ta, ai dám coi nàng là nha hoàn? Đại ca ta nếu dám ức hiếp nàng, nàng cứ nói với ta, nói thiệt tình như vậy làm gì? Trần Tiểu Cửu cười, nàng không tới phủ của ta, vậy thật khiến ta đỡ lo, cùng lắm ta tới thăm nàng, ta chắc chắn sẽ khiến huynh ấy khó chịu. Ta không tin, nghe những lời ngọt ngào đường mật và hài hước của Tiểu Cửu. Nàng không thể trốn tránh không gặp ta được, Lý Nhạc Thanh dịu dàng nói, ta là nha hoàn, dám trốn tránh không hầu hạ huynh sao? Trong lòng Lý Nguyệt Thanh thầy ấm áp, dịu dàng quyến rũ cười, huynh còn không đi sao? Lát nữa tới giờ Tí rồi, Đan Nhi cô nương nếu giết tới cửa, ta sẽ gặp phải tai bay vạ gió rồi. Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, Trần Tiểu Cửu lè lưỡi, vừa vội ăn hết bát cháo, vừa nói, Trần Tiểu Cửu cười ha ha nói, ngoài Tiểu Cửu ta, ai dám coi nàng là nha hoàn, đại ca ta nếu dám ức hiếp nàng, nàng cứ nói với ta, ta chắc chắn sẽ khiến huynh ấy khó chịu, ta không tin, nghe những lời ngọt ngào đường mật và hài hước của Tiểu Cửu. Nàng cứ yên tâm sống ở đây trước. Không có ai ức hiếp nàng đâu. Ta chẳng phải đã lừa ngân phiếu 30 vạn lượng từ trong tay tên khốn khiếp Tiêu công tử kia rồi sao? Đợi ta hỏi được cửa hàng tốt một chút, giúp nàng mở một dược đường tốt, cũng đỡ cho nàng phải sống những ngày ăn nhờ ở đậu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lý Nhạc Thanh nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, còn chưa nói đồng ý, liền thấy bộ dạng vội vàng húp cháo của Tiểu Cửu. Trong lòng thầy ấm áp, vô cùng thoải mái, Trần Tiểu Cửu húp hết bát cháo, mới quay người nháy mắt với Lý Nhạc Thanh. Cháo này ăn ngon thật, thì, ta có thời gian sẽ tới thăm nàng. Trong lòng Lý Nguyệt Thanh thầy ấm áp, dịu dàng quyến rũ cười. Huynh còn không đi sao? Lát nữa tới giờ Tí rồi. Đan Nhi cô nương nếu giết tới cửa, đóng cửa, đi ra, Lý Nhạc Thanh bước ra mở cửa. Thò người nhìn bóng dáng thon dài của Tiểu Cửu, nước mắt liền trào ra, nghĩ mình rốt cuộc vẫn là người phụ nữ mệnh khổ, cả đời chỉ hy vọng có một đức lang quân như ý, giúp chồng dạy con. Nhưng bản thân tuy xinh đẹp như hoa, nhưng vận mệnh lại làm nhiều điều sai trái, bị trêu đùa nhiều lần, còn nụ cười của Tiểu Cửu, lại khiến nàng thấy bồi hồi, ngày đêm không quên, lại nghĩ mình cuối cùng không phải là người hoàn bích. Cho dù trong lòng vô cùng yêu Tiểu Cửu, lại không dám tận tình khoái lạc, cơm nước không vào, tiến thoái lưỡng nan, sự khéo léo và ngẫu nhiên của thời cơ vừa rồi, mình cũng không dễ lao vào, vứt bỏ lý trí, mất đi sự bảo vệ thể xác và tinh thần, ta cần cứ lấy, lại không ngờ có Đan Nhi đứng giữa gây khó dễ, ôi, ta sẽ gặp phải tai bay vạ gió rồi, một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Trần Tiểu Cửu lè lưỡi, vừa vội ăn hết bát cháo, vừa nói, cũng không biết lần sau mình còn có thể chịu xấu hổ như vậy. Chịu đựng sự ngượng ngùng như vậy để ủy thân cho Tiểu Cửu nữa không? Nàng cứ yên tâm sống ở đây trước, không có ai ức hiếp nàng đâu. Trần Tiểu Cửu còn qua cáo biệt Diệp Ngâm Phong và chúng quan. Rồi vội vã trở về nhà mới. Vừa đi tới cửa, liền nghe thấy tiếng ô nhạ hí dài, chó Tây Tạng giống lên, còn có tiếng cãi vã của hai cô gái. Cẩn thận lắng nghe, không ngờ có tiếng của Đan Nhi. Đan Nhi không phải lại gây họa chứ? Ta chẳng phải đã lừa ngân phiếu 30 vạn lượng từ trong tay tên khốn khiếp Tiêu công tử kia rồi sao? Đợi ta hỏi được cửa hàng tốt một chút, Trần Tiểu Cửu xuống ngựa. Để ngựa quay lại, liền nhìn thấy bức tường kia lộ ra một cái động lớn. Giúp nàng mở một dược đường tốt, cũng đỡ cho nàng phải sống những ngày ăn nhờ ở đậu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, một con chó Tây Tạng lớn đứng ở trước cửa động, nhe răng, nhìn Ô Nhã, trước người con chó Tây Tạng hung ác, không ngờ bốn con chó Tây Tạng còn lại đã chết. Đan Nhi đang tức giận đứng bên cạnh Ô Nhã. Chồng eo, Lý Nhạc Thanh nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, còn chưa nói đồng ý, liền thấy bộ dạng vội vàng húp cháo của Tiểu Cửu. Trong lòng thầy ấm áp,

người phụ nữ mặc bộ áo đạo sĩ kia khóc lóc nỉ non. Vô cùng thương tâm, kêu lên ngông cuồng như vậy. Cái đồ trọng thị không trọng dụng. Trần Tiểu Cửu lúc này mới biết, bốn con chó Tây Tạng này là bị Ô Nhã đá chết. Nhưng, Đan Nhi giận dữ nói, Tiểu Cửu gì chứ, cái tên Tiểu Cửu là để cho ngươi gọi sao, ngươi còn dám lung tung, cẩn thân ta đích thân ra tay, làm thịt ngươi. Cũng lạ mấy con chó này bị mù, tưởng Ô Nhã dễ bắt nạt, phải biết, Ô Nhã đã gặp qua bao nhiêu việc đời, ngay cả bốn con hổ kia của Hỗ gia trại. Ngươi, ngươi nói gì? Nữ đạo sĩ kia hung hăng chỉ vào Đan Nhi. Ngươi nhìn khắp kinh thành, không có một ai dám nói chuyện với Tư Đồ gia ta như vậy. Thấy Ô Nhã cũng phải cúi đầu xin tha. Bốn con chó Tây Tạng dương nanh múa vuốt này, tính cái gì chứ? Còn không dám uy hiếp Tư Đồ gia ta. Ngươi, ngươi đợi đây cho ta. Tư Đồ gia ta không tha cho ngươi. Người phụ nữ kia ngơ ngác nói xong. Người phụ nữ mặc bộ áo thái cực kia dường như bị Đan Nhi đâm cho đau đớn. Chỉ vào con chó còn sống, hung hăng nói, Tiểu Cửu, lên cho ta, cũng không quan tâm tới bốn con chó kia đã chết. Chỉ kéo con, Tiểu Cửu, bị thương kia vào phòng. Đợi thì đợi, ta mà phải sợ ngươi sao? Cắn chết con ngựa thối này, con chó kia bị gọi là Tiểu Cửu, vô cùng hung hãn không sợ chết. Điên cuồng gầm thét xông lên, mở to miệng, Đan Nhi nhìn dáng vẻ thở hổn hển của người phụ nữ kia. Càng muốn cười, Đan Nhi, có thể nói ít một câu đi không? Trần Tiểu Cửu chạy tới chỗ Đan Nhi, lộ ra một hàm răng nanh không khác gì hổ báo, cắn vào cổ Ô Nhã. Ô Nhã hí lên một tiếng, rơi mông, đá chân sau, nhanh chóng đá vào cổ con chó Tây Tạng, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải nàng lại ức hiếp người ta rồi không? Trong lòng thầm nghĩ, Tư Đồ, Trần Tiểu Cửu hoảng sợ. Rất rõ có thể thấy, con chó này căn bản không phải là đối thủ của Ô Nhã. Nếu trên cổ bị một vó ngựa của Ô Nhã, ở kinh thành này là người hiển hách nhất sao? Phải hỏi Diệp Ngâm Phong mới được, ai thèm ức hiếp à ta chứ? Đan Nhi chép miệng, chỉ vào cái động, hừ nói. Tiểu yêu này nói không hiểu sau bức tường này là một cái động lớn. Ta không để muội ấy lột ra, nên thành ra ồn ào vậy đấy. Lột tường, Trần Tiểu Cửu suy nghĩ rất lâu vẫn không có lời giải đáp. Quay đầu nhìn cái động lớn sau bức tường, mạch máu nhất thời cũng sẽ bị đứt, chết luôn. Trần Tiểu Cửu cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện này từ khi nào. Vội quát lớn, Ô Nhã khoan đã. Nghĩ tới nụ cười bất đắc dĩ của Diệp Ngâm Phong, hắn cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Cách chương, Ô Nhã cũng rất thông thái, cũng hiểu tâm tư của Tiểu Cửu. Sức lực trên chân nhẹ đi chút, đổi lại góc độ, đá vào mông con chó Tây Tạng, gào khóc,